Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, trận pháp tài nghệ bảng. Bắt đầu kiếm trận bình thường là lấy tịnh chế động, kích đầu tức thì vị ứng với, kích vĩ tức thì đầu ứng với, kích eo tức thì đầu đuôi đều ứng với, cho nên khi bọn họ 5 người một cái trong đó triển khai thời điểm, chung quanh kiếm toàn bộ cũng bắt đầu đánh úp về phía bọn họ. Rất nhanh Ninh Hinh bọn họ đều phát hiện kiếm là không có mở lưỡi. Điều này làm cho 5 người đều nới lỏng một miệng lớn nổi giận. Nhưng cứ việc như vậy, bị một đám kiếm không ngừng tập kích, vậy tư vị cũng là hết sức không dễ chịu, bởi vì kiếm trận biến hóa tốc độ thật sự quá là nhanh. Để cho bọn họ căn bản không kịp ứng đối, chớ nói chi là ý tưởng phá trận rồi. Vòng thứ nhất, 5 người trước sau đều đầy bụi đất bị kiếm trận kích rớt xuống. Trước hết nhất bị đánh xuống đúng rồi Hàn Thành Dũng, tuy rằng hắn ở đây trên trận pháp xác thực xuất chúng. Nhưng hắn thực chiến năng lực cũng có chút tạm được rồi. Đi lên không bao lâu đã bị đánh ra rồi. Sau đó là Tiết Nhã Huyên. Tiết Nhã Huyên là vì trận pháp trình độ cao siêu. Nàng có thể đại khái suy diễn ra bắt đầu kiếm trận biến hóa. Tránh thoát không ít công kích, nhưng bắt đầu này kiếm trận hoàn hoàn đan xen, trên căn bản là chú ý được đầu không cố được vĩ. Làm cho nàng cũng mệt mỏi ứng đối, không nghĩ qua là đã bị kích xuống dưới. Tại sao đó liền là Ninh Hinh rồi, bởi vì kiếm trận tác dụng, mỗi thanh kiếm uy lực càng lớn bình thường. Cái này khiến cho kiếm đánh vào tu sĩ trên người lúc so với bình thường đau gấp bội. Không chút nào thua những cái kia mở dao kiếm, tuy rằng nàng tập võ thể, ngâm nước qua tẩy tiên trì, thân thể cường độ cũng tăng lên không ít, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Không có sao chứ, nhìn bị kiếm đánh tới trên mặt đất nhe răng trợn mắt Ninh Hinh. Mộ Dung Hiên cùng Mục Ninh Vũ đều lo lắng hỏi, các ngươi bên trên đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ninh Hinh không ngừng xoa nắn hai tay, có chút run rẩy nói. Sau đó tiếp tục nhìn kiếm trận bên trong Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng hai người. Dương Vũ Vi có thể kiên trì lâu như vậy, Ninh Hinh không kỳ quái. Bởi vì Tiểu Bạch đã nói cho nàng biết rồi, trên người nàng xuyên có Phượng Hoàng Vũ Y. Đây chính là do thượng cổ thần điểu Phượng Hoàng Long Vũ luyện chế thành pháp y. Chẳng những có thể với đao thương bất nhập, còn có thể tiêu giảm trên người đại bộ phận công kích. Dương Vũ Vi ngay cả loại bảo vật này đều có, quả thật là số mệnh vô địch a. Về phần Cố Thiên Lăng có thể so sánh nàng còn kiên trì được lâu. Nhưng Ninh Hinh có chút xem trọng rồi, hắn mặc dù là kiếm tu, lại tập võ thể, vừa vặn bên trên cũng không có có cái gì đặc biệt phòng ngự biện pháp. Toàn bộ nhờ chính hắn trọi cứng. Có thể thấy được người này ý chí chi kiên cường, tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Sau đó, Mộ Dung Hiên cùng Mục Ninh Vũ lên một lượt đi tới thử thử. Hai người sức chiến đấu cũng không tệ lắm, liền đã ở kiếm trận trong giữ vững được không ít thời gian. Thẳng đến thật sự không cách nào ứng đối rồi, mới bị kích rơi xuống, khập khiễng tiêu sái đến Ninh Hinh bên cạnh. Kiếm này trận uy lực thật là lớn a. Biến hóa tốc độ để cho ta căn bản phản ứng không kịp. Đến bây giờ còn có vô số kiếm tại trước mắt ta lắc lư. Mục Ninh Vũ có chút cảm thán nói. Liền đúng vậy a, tuy rằng những thứ này kiếm không có lái qua dao, nhưng đánh vào người tư vị thật là không dễ chịu a. Ninh Hinh, lúc trước ngươi như thế nào không nói với chúng ta hả? Mộ Dung Hiên nói ra. Rất nhiều thứ đầu có chính mình thử qua. Mới có thể biết rốt cuộc là cái gì tư vị. Ninh Hinh nhàn nhạt trả lời. Khôi phục sau một thời gian ngắn, Ninh Hinh mới một lần nữa đứng dậy, đứng ở kiếm trận bên cạnh quan sát. Nếu muốn phá vỡ kiếm trận, phải tìm ra sao Bắc Cực vị bên trên chủ kiếm. Như vậy, mới có thể với chủ khu nô, lại để cho bắt đầu kiếm trận trói chân trói tay, không được tự do thi triển. Nàng được tải vào trận trước đem sao Bắc Cực vị bên trên chủ kiếm suy diễn đi ra. Không thể vào đã đến kiếm trận mới bắt đầu tìm, như vậy chỉ có bị đội kiếm tập kích phần. Cùng Ninh Hinh có đồng dạng ý tưởng còn có Tiết Nhã Huyên. từng tinh vị bên trên chủ kiếm uy lực thì không đồng dạng như vậy. Đầu phải tìm được uy lực kia lớn nhất chủ kiếm, có thể từng bước phá giải mở cái này kiếm trận rồi. Ninh Hinh là trực tiếp xuất ra 7 khối linh thạch, đem một đạo thần thức lưu tại phía trên, đem chúng phân biệt đánh úp về phía 7 chuôi chủ kiếm. Sau đó, căn cứ thần thức truyền quay lại cảm ứng để phán đoán cái đó đem chủ kiếm có thể là sao bác. Cực vị bên trên chủ kiếm, bất quá bởi vì kiếm trận bản thân có nhất định được phòng ngự tính. Thần trí của nàng cảm ứng cũng không phải hết sức chính xác. Tại lại lần nữa tiến vào 3 lượt kiếm trận, cách trận đấu chấm dứt chỉ có nửa ngày thời điểm, Ninh Hinh mới thăm dò ra sao bác cực vị chủ kiếm. Sau đó suy diễn ra cái thanh này chủ kiếm hình thành loại nhỏ bắt đầu trận quy luật. Lại từng tầng một cởi bỏ hoàn hoàn đan xen trận trong trận. Mà Tiết Nhã Huyên đây, là căn cứ tu sĩ đi vào kiếm trận trong. Kiếm trận ở giữa biến hóa trở lại suy diễn. Điều này làm cho nàng hao phí thời gian lâu hơn một chút. Bất quá chính xác tính rất cao. Tại Ninh Hinh tìm được sao bắc cực vị chủ kiếm không lâu. Nàng cũng chuẩn xác đã tìm được, bắc cực tinh chủ kiếm hình thành trong kiếm trận, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên nhìn nhau cười cười, liền nhao nhao vùi đầu bắt đầu phá giải lên trận pháp đến rồi. Chỉ có công kích được bắc cực tinh chủ vị bên trên chủ kiếm bọn họ mới có thể ly khai kiếm trận. Nhưng 7 chuôi chủ kiếm lẫn nhau kiềm chế, chung quanh lại có vô số loại nhỏ bắt đầu kiếm trận. Cứ việc đã tìm được chủ kiếm. Nếu muốn công kích được, còn là phi thường khó khăn, lúc này thời điểm tu sĩ không chỉ có phải có nhất định được phá trận trình độ, còn phải có thật tốt sức chiến đấu. Không bao lâu Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng cũng gia nhập tiến đến. Đây khiến cho bắc cực tinh chủ kiếm chung quanh kiếm trận biến hóa nhanh hơn. Kiếm trận tốc độ cao độ biến hóa lại để cho 4 người đều có chút chân tay luống cuống. Chỉ có thể dốc sức liều mạng chống cự. Thiên Lang, chúng ta liên thủ đi. Mặc kệ chúng ta ai đi ra ngoài trước. Trận pháp tài nghệ bảng người đứng đầu đều là Thiên Nhạc Tông đệ tử đoạt được. Dương Vũ Vi đối với Cố Thiên Lang nói ra. Cố Thiên Lang trầm tư một lát, nhìn biến hóa được càng lúc càng nhanh kiếm trận. Cùng một bên thực lực cường đại Mục Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên. Nếu một mực tiếp tục như vậy. Đoán chừng trận đấu lúc kết thúc, bọn họ cũng không phá được trận. Dương Vũ Vi nói đúng, bọn họ đều là Thiên Nhạc Tông đệ tử, còn không bằng cùng một chỗ liên thủ. Vì vậy hắn đối với Dương Vũ Vi nói ra, tốt, ngoặc kép, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên nhìn Dương Vũ Vi liên thủ với Cố Thiên Lăng về sau. Phá trận tốc độ nhanh gần gấp đôi, hai người đều nhìn nhau một cái, lại chăm miệng một lời nói. Chúng ta cũng liên thủ đi. Trong lòng bọn họ đồng thời nghĩ đến cùng hắn lại để cho Dương Vũ Vi người như vậy thắng. Còn không bằng là hai người bọn họ trong một đây. Trận pháp bên ngoài quan sát tu sĩ đều khẩn trương nhìn chăm chú lên bắt đầu kiếm trận bên trong. 4 người, trận đấu thời gian sẽ phải kết thúc, nên chạy nhanh phá trận đi ra a. Những cái kia hiểu được trận pháp tu sĩ, nhìn liên thủ về sau. Phá giải lên kiếm trận trở lại có chút sở hướng vô địch Tiết Nhã Huyên cùng Mục Ninh Hinh hai người. Đều có chút cảm xúc bành trướng. Ninh Hinh chủ công kích, trong tay tàn nguyệt phá múa đến hổ hổ sinh phong, kiểu như du long, Tiết Nhã Huyên chủ suy diễn, không ngừng biến hóa pháp quyết. Hai người ăn ý 10 phần, phối hợp được không chê vào đâu được. Tại Cố Thiên Lăng trong tay bay long kiếm vung hướng bắc cực tinh chủ kiếm lúc. Bước đầu tiên đánh tới chủ kiếm, cùng một chỗ rời đi kiếm trận, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên là đi ra hỗn hợp đại trận. Theo sát phía sau đúng rồi Cố Thiên Lăng, Dương Vũ Vi, lần này trận pháp thi đấu chỉ có 4 người bọn họ thông qua được tất cả trận pháp. Thông qua ngũ phẩm trận pháp tu sĩ có 39 người. Nói cách khác lần này ra trận phòng theo tài nghệ bảng tu sĩ chỉ có 39 vị. Lần này trận pháp thi đấu đã chấm dứt, phía dưới để ta làm tuyên bố lần này trận pháp thi đấu trận đấu kết quả. Trận pháp tài nghệ bảng là căn cứ tu sĩ phá trận tiến độ. Sử dụng thời gian tiến hành bài danh, như có dị nghị, tại chỗ đưa ra, ngoặc kép, thứ thứ 39 danh, Thiên Dương Tông, Dư Cố Tình, ngoặc kép, thứ 39 danh, Thiên Dương Tông, Phạm Mây Ca, ngoặc kép, tên thứ 8, Thiên Nhất Tông, Mộ Dung Hiên, ngoặc kép, đệ thất danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Vũ, ngoặc kép, tên thứ 6, Thiên Dương Tông, Phương Hướng Tốt Hằng, ngoặc kép, tên thứ 5, Thiên Dương Tông, Tô Ý Hàm, ngoặc kép, tên thứ 4, Thiên Nhất Tông, Hàn Thành Dũng, ngoặc kép, danh thứ 3, Thiên Nhạc Tông, Dương Vũ Vi, ngoặc kép, tên thứ 2, Thiên Nhạc Tông, Cố Thiên Lăng, ngoặc kép, đệ nhất danh, Thiên Nhất Tông, Mục Ninh Hinh, Thiên Dương Tông, Tiết Nhã Huyên, bởi vì hai người là đi ra trận, hơn nữa căn cứ bọn họ tại phá trận lúc biểu hiện xuất sắc. Trải qua chúng ta bình phán thương nghị, quyết định lại để cho hai người đạt song song đệ nhất. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, thực đến danh về, ngoặc kép, ngoại trừ Thiên Nhạc Tông đệ tử. Quan sát trận pháp so tài mặt khác tu sĩ đối với kết quả này đều hết sức hài lòng. Hai người trận pháp trình độ bọn họ đều là rõ như ban ngày. Nghe được bình phán tuyên bố kết quả về sau, Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên nhìn nhau cười cười. Vừa mới phá trận thời điểm, để cho ta nghĩ tới chúng ta tại Tiềm Nguyên bí cảnh loạn thạch lâm thời điểm. Chúng ta cũng là như thế này cộng đồng phá trận. Ngoặc kép, phía sau hai người. Dương Vũ Vi mặt không biểu tình nhìn hai người Đàm Tiếu thật vui bộ dạng. Còn kém một chút như vậy, người đứng đầu chính là nàng cùng Thiên Lăng được rồi. Hết chương.